Hoài An khách điếm quái sự đàm. Chương 31, đũa đồng thau 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nấm lạ lùng. Đình Bất cùng ôm bọc bên người thật chặt, ngồi ngây ngốc ở ghế lô lầu 2 của quán. Hắn trông như một con thỏ dễ giật mình, có thể vụt chạy bất cứ lúc nào vậy. Trọng Lục đưa trà cùng một đĩa màn thầu nhồi thịt bằm đến trước mặt hắn. Thấy hắn lo lắng bèn quan tâm an ủi đôi ba câu. Chờ ở đây một lát, người tới sớm quá nên ông chủ của bọn ta còn phải kiểm tra lại khế ước một chút. Trước cứ ăn tạm một chút đi. Đình Bất cùng tuy xấu hổ nhưng hắn đã băng băng một đường tới đây. Từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì nên bây giờ bụng cũng thật sự đã đói đến cồn cao. Hắn không thể làm gì khác ngoài dè dặt hỏi. Màn thầu này, bao tiền thế? Ai già đây là đồ tự nấu cho người trong quán ăn ăn đó. Không cần tiền đâu, người cứ việc ăn đi. Nếu không đủ thì còn ở sau bếp kia. Trọng Lục mỉm cười nhìn hắn cầm lấy màn thầu. Đầu tiên là cắn một miếng thử vỏ ngoài rồi ngừng lại giống như đang chờ thứ gì đó bùng nổ. Sau lại thấy không có gì xảy ra thì hoàn toàn thả lỏng. Bắt đầu ăn ngấu nghiến bằng tốc độ đáng kinh ngạc như kiểu có thể giải quyết một cái bánh chỉ với hai ngụm vậy. Thấy hắn ăn ngon lành, Trọng Lục khẽ mỉm cười. Gã ngồi xuống băng ghế phái đối diện, ngẩng mặt hỏi, Đinh đại ca, trong đất của các ngươi là gì thế? Có thể cho ta xem qua một chút được không? Đinh Bất cùng suy nghĩ một chập mới mở bao bố của mình ra. Đem một vỏ trưng cất thức ăn cũ đẩy sang phía Trọng Lục. Tiểu ca, ông chủ của các ngươi thật sự chỉ cần một lượng bạc. Với lại cái bình đất này sao? Trọng Lục dùng giọng điệu chào hàng để dốc sức tâng bốc cho hàng nhà mình. Đúng vậy, ông chủ của bọn ta là người thật thà lắm. Trước nay người toàn cân đo khả năng của từng người để đưa ra mệnh giá thôi. Nhưng mà ngươi cứ yên tâm. Chả phải cứ là đồ rẻ thì đều là của ôi đâu. Cái câu đó không áp dụng ở chỗ bọn ta. Tại vì tay nghề của vị thợ đúc đồng này đáng tin cậy lắm. Ngay cả quốc sư còn tìm tới hắn mà. Tất nhiên rồi. Chẳng qua là tự nhiên. Tự nhiên ta thấy là lạ sao ấy. Ông chủ Trúc cần đống đất trong cái hũ này làm gì? Trọng Lục với lấy cái hũ để trước mặt mình. Mở nắp ra rồi ngó vào thứ bên trong. Đất bên trong đen đen cáu bẩn. Cố nhìn một hồi thì trông nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng khi Trọng Lục nghiêng bình lắc qua lắc lại, gã chợt cảm thấy giữa những cục đất kia hình như có vài sợi tơ nhớp nhúa kết dính nhau lại thì phải. Đó là những sợi tơ màu vàng nhạt. Cho đến bây giờ, Trọng Lục đã lờ mờ hiểu được những thứ sợi tơ mà gã thấy xuất hiện trên người hay đồ vật. 8/10 chúng là hình dáng sau khi bị uế đeo bám mà thị giác của con người bị hạn chế không thể thấy. Nếu uế ít thì những sợi tơ đó thường là màu trắng hoặc màu xám. Còn màu đỏ là đại diện cho việc người hay đồ vật đó đã bị uế quấn toàn thân. Màu đỏ càng đậm nghĩa là uế khí càng nặng. Nhưng màu vàng thì gã chưa thấy qua bao giờ. Những sợi tơ dinh dính đó khá giống với màu và chất nhầy mà Châu Châu xịt ra sau khi bị bắt được. Nhìn hồi lâu sẽ thấy nó dính nhớp trông rất buồn nôn. Lại còn tỏa ra mùi tanh hôi đặc trưng của côn trùng. Quả nhiên là đất có vấn đề. Trọng Lục hỏi, trước đây ngươi có nói rằng vốn thổ nhưỡng ở đây vô cùng tốt nhưng sau khi Thạch Vũ chết thì bắt đầu không trồng giống gì. Được đúng chứ? Người nông dân kia sững lại trong giây lát. Lý Nhí trả lời, thật ra, cũng có trồng ra đấy. Nhưng thứ mà mọc lại không phải hoa màu. Hoa màu. Thổ sản ở đây tác giả dùng chuông gia nghĩa là các loại nông sản nhưng chủ yếu là các loại phổ biến như ngũ cốc, kê, gạo, lúa mạch, đậu. Ai xem phim Trung Quốc cũng hay thấy những cánh đồng bát ngát chỉ trồng đúng một loại cây lương thực. Chẳng hạn như trong phim Cao Lương Đỏ, thì cả huyện trồng cao lương luôn. Không phải hoa màu, vậy chứ là gì? Trọng Lục hăng hái hỏi tiếp. Đình Bất Cùng buông màn thầu xuống như thể cảm thấy điều gì đó kinh tởm lắm. Hắn gắng sức nuốt khan thức ăn trong miệng xuống rồi giống như đang cố gắng sắp xếp ngôn từ trong tâm trí nhưng lại gặp phải chướng ngại không thể vượt qua, mọc cũng không nhiều lắm. Ban đầu ta còn tưởng giống ta gieo cuối cùng cũng bắt đầu nảy mầm cơ. Nhưng mà nhìn kỹ lại mới phát hiện những cái mầm đó trông như nấm hơn. Với lại cũng mọc không nhiều lắm, chỉ có lẻ tẻ vài cái. Trên chóp của nó là hình cầu bo tròn. Màu sắc thì khá giống với da người. Bao phủ nó là những hạt nhỏ bán trong suốt lớn bé không đều nhau. Trông khá giống như mấy giọt sương sớm ấy. Cọng của nó thì cực kỳ mảnh lại còn trong trong. Vậy mà lạ hơn hết là nhìn vô thân của nó còn có thể thấy được mấy thứ giống như mạch máu nữa chứ. Ta trước giờ chưa bao giờ thấy qua loại nấm nào như vậy đâu. Cho nên lúc đó ta bèn nhổ một cái lên thử. Nhưng lúc ta vừa cầm nó lên thì cảm nhận được nó giãy giụa một cách rõ ràng. Khi đó ta hoảng quá nên lập tức quăng nó lại xuống đất. Nhìn tiếp thì thấy có chất dịch nhầy trông như máu đang chảy ra từ chỗ ta nhổ nấm ban nãy. Trọng Lục chớp mắt, sau đó thì sao nữa? Ngươi nhổ hết nấm lên hả? Ta không dám, sợ chúng có độc nên ta trở về định lấy quốc gia đào chúng lên hết nhưng mà lúc ta lấy quốc gia tới thì chẳng thấy chúng đâu nữa. Hệt như thể tụi nó biết ta muốn làm gì đi trốn đâu hết vậy. Trọng Lục hấp tấp truy hỏi. Bọn nó là đồ sống à? Cũng không có chuyện trốn thật đâu vì ngày hôm sau ta ra ruộng xem lại thì chúng lại xuất hiện nữa. Hơn nữa, lần này những hạt bán trong suốt lồi lõm trông như xương sớm hôm qua. Bây giờ đều trở nên rất giống với lại, mắt của ruồi, như kiểu trên giọt nước lớn tích vô số nhu ngữ giọt nước nhỏ rồi trên giọt nước nhỏ đó lại là hàng vạn giọt nước nhỏ nhỏ khác ấy. Nghe Đinh Bất Cùng mô tả, gã tưởng tượng được hình ảnh của nấm được bao phủ bởi những lớp mắt kép. 1. Lồi lõm, hết lớp mắt này tới lớp mắt khác mãi tới vô tận. 1. Mắt kép, mỗi mắt kép của côn trùng được tạo nên bởi hàng trăm, hàng nghìn thấu kính nhỏ, là một tế bào thị giác, có kích thước hiển vi. Mỗi thấu kính lại tiếp nhận một hình ảnh giống hệt nhau giúp giống nhìn rõ và phóng đại mọi thứ lên. Là chiếc len tự nhiên ấy. Trọng Lục gãi mu bàn tay. Cảm thấy có hơi không chịu nổi. Nhưng mà Đinh Bất Cùng còn chưa nói xong. Buổi sáng hôm kia, lúc ta đi ra xem thử, phát hiện hai con trâu bên nhà họ Hồ chẳng hiểu sổng chuồng thế nào. Lại còn chạy sang gặm gì đó trên đất của ta. Ta nhìn thì thấy chúng nó đang ăn những cây nấm kia. Ta sợ trong nấm có độc mà nhỡ đâu trâu lại chết trong đất của ta thì không hay. Nên cũng không nói rõ cho Hồ Đại Quý. Dắt trâu trả về bên nhà họ Hồ xong ta cũng không nghĩ tới chuyện này nữa. Có điều qua ngày hôm sau, ta thấy có nhiều người tụ tập trước sân nhà Hồ mới men sang hỏi. Thì bọn họ bảo là nhà họ Hồ đã xảy ra chuyện. Rằng hai con trâu kia đã ăn hết cả nhà bốn người của lão Hồ rồi. Trọng Lục kinh ngạc cao giọng. Trâu ăn người. Đình Bất Cùng lo ngay ngáy. Đúng vậy, lúc đầu ta cũng không tin. Nhưng mà trên miệng hay toàn thân hai con trâu đã bị buộc lại trong sân đó đều là máu. Hơn nữa hai con đó vẫn còn đang ngấu nghiến mãi không dừng. Từ xa ta đã có thể nghe được những tiếng nhai nát xương sụn rôm rốp nữa. Lúc đoàn ngỗ tác, hai, vào nhà nâng thi thể ra. Ta thấy trên lớp vải trắng dính sũng máu. Tuy rằng qua một lớp vải nên nhìn không rõ nhưng với hình thù kia, chắc chắn đã không còn là hình dạng của người nữa rồi. 2. Ngỗ tác, Uzuo, có vai trò khám nghiệm tử thi giống pháp y thời bây giờ. Đình Bất Cùng gắng sức kể ra hết, chốc chốc lại tạm ngừng để xem phải miêu tả thế nào mới truyền đạt được cảnh tượng máu me đầm đìa vừa kinh khủng vừa hoang đường mà mình gặp. Phải. Trọng Lục hỏi, vậy hai con trâu kia đi đâu? Tất nhiên là lôi vào nha môn. 3. Để làm thịt. Lưu Đồ Tể phụ trách thịt trâu, sau khi mổ bụng hai con trâu kia ra thì thiếu điều ói ngay lập tức. Sau đó bệnh liệt giường non nửa tháng. Hắn nói là thấy dạ dày hai con trâu đó đã bị kéo căng gấp 3-4 lần bình thường. Thậm chí còn sắp rách ra luôn. Bên trong nó nhồi đầy thịt, tóc và xương vụn. 3. Nha môn là chốn quan xử án. Không cần Đinh Bất Cùng nói ra, Trọng Lục cũng đã có thể tự đoán được mớ thịt đó là của ai. Chuyện này thật đúng là quá đáng sợ. Trọng Lục cúi đầu nhìn vào vại đất. Vậy nên ngươi cảm thấy việc hai con trâu kia đột nhiên nổi điên có liên quan với những cây nấm kia à? Nếu không thì còn có thể là gì đây? Ngươi có báo cho quan phủ chưa? Đinh Bất Cùng chìm vào im lặng. Sự chột dạ và áy náy hiện rõ trên gương mặt chất phác của hắn. Nếu ta mà báo lên, bọn họ sẽ tịch thu đất của ta. Vì để mua được miếng đất này mà ta đã dồn toàn bộ những gì mình tích góp được để đổi lấy. Nếu không có nó, cả nhà ta già trẻ gì cũng chỉ còn có nước ra đường xin cơm. Trọng Lục thở dài, giống như cũng có thể thông cảm đôi chút. Vậy những cây nấm kia thì ngươi xử lý ra sao? Ta thấy cái nào thì thiêu hết cái ấy. Nhưng chúng lại không hề biến mất. Tuy vậy cũng không tiếp tục mọc lên thêm. Đinh Bất Cùng ngừng một lát, hơi lo lắng nói. Vài ngày trước, có vài người mua đất cùng lô với ta cũng phát hiện ra cùng một loại nấm này. Ta có nói với bọn họ là nấm đó có độc, phải thiêu hủy đi, nhưng chả biết bọn họ có nghe lời ta không nữa. Mấy cái này ngươi có nói với trưởng quầy chưa? Nói rồi, có nói là được, không phải lo quá. Trọng Lục ngẫm nghĩ một lát. Xem ra trưởng quầy còn chưa tới mới nhẹ nhàng hỏi thêm một câu. Các ngươi có đến trông mộ phần của Thạch Vũ không? Đinh Bất Cùng ngẩn người. Lắc đầu. Không. Nếu các ngươi đã nghi ngờ là do oán khí của Thạch Vũ tới quấy phá vậy, tại sao lại chưa bao giờ tới mộ của người ta để thăm viếng hay là cúng kiến qua? Lần nào thế? Đinh Bất Cùng không nói nên lời. Trọng Lục đại khái cũng có thể đoán được vì sao mấy người tá điền từng làm cho nhà họ Thạch như hắn lại chưa từng đi thăm qua mộ của ông chủ cũ. Cho dù bọn họ không trực tiếp mật báo cho huyện Thái Gia, nhưng cũng có tham gia vào việc chia năm xẻ bảy gia sản đã được truyền qua nhiều thế hệ của nhà họ Thạch. Dựa vào những gì Đinh Bất Cùng đã nói trước đây, họ Thạch chưa bao giờ bạc đãi bọn họ mà thậm chí còn ra tay giúp đỡ những người tá điền này. Trả tiền công và lương thực cũng vô cùng hào phóng. Nếu không nhờ thế thì những người này cũng chả có khả năng tích đủ tiền để mua đất nổi. Kết quả là lúc cả nhà họ Thạch đang lâm vào nguy khó, bọn họ chẳng những không giúp đỡ mà còn tiếp tay để triệt phá gia đình người ta. Dẫu cho bọn họ danh chính ngôn thuận mua đất nhưng tổng thể vẫn đã làm điều với lương tâm. Còn người ta càng cảm thấy thẹn lòng thì càng không sẵn sàng tìm kiếm sự hòa giải bao giờ. Càng không muốn thừa nhận sự hổ thẹn của bản thân. Nhưng họ cứ mãi trốn tránh rồi làm ra vẻ như điều mình làm không có gì khuất tất thì oán khí cũng theo đó mà hãm sâu hơn. Lúc này trưởng quầy đã ngồi vào ghế lô. Giống với lần trước của Cửu Loan tiên tử, y chuẩn bị hai bản khế ước, tay kia cầm theo chiếc hộp gỗ đựng đôi đũa đồng thau. Trọng Lục và Đinh Bất Cùng đều đứng dậy. Trưởng quầy đặt giấy tờ lên bàn, ngồi xuống rồi chậm rãi tự rót cho mình ly trà. Giọng điệu nhẹ nhàng hiền từ. Sai bảo, Lục Nhi, ngươi lại đây đọc to khế ước một lát. Nghĩ là Đinh Bất Cùng không biết chữ nên mới sai Trọng Lục đọc những điều khoản trong đó ra. Những quy định được trưởng quầy viết rất chu đáo và chặt chẽ. Trong đó dặn dò những món mà mỗi ngày phải dùng cặp đũa đồng thau kia để dùng bữa vô cùng chi tiết. Ngay cả lượng cơm ăn nhiều hay ít cũng được nêu rõ. Thậm chí là cụ thể tới bất thường. Chẳng hạn như những món bắt buộc phải ăn. Trong trường hợp bất đắc dĩ bị nôn thì phải nhanh chóng bù lại lượng tương ứng. Này cũng nghiêm khắc quá đi. Không chừa chỗ cho người ta gian lận dù chỉ một chút hả trời. Trọng Lục vừa dùng giọng đọc ngang phè liệt kê tên món ăn vừa chố mặt nghẹn họng trong lòng. Trưởng quầy ngồi một bên thong thả uống trà, khẽ nở một nụ cười nhẹ. Bắt buộc phải sử dụng đôi đũa này tầm 10 năm trở lên. Không được gián đoạn dù chỉ một ngày. Nhưng chỉ cần đinh bất cùng có thể đảm bảo điều này thì đất đai của hắn ta năm nào cũng được mùa, bất kể hạn hán hay lũ lụt hay là trồng bất kỳ giống nào. Chỉ cần bị gián đoạn một ngày hoặc là lượng món ăn phải ăn không đủ thì bản khế ước này lập tức xem như bị vô hiệu hoàn toàn. Mà hậu quả nó mang tới thì rất khó lường. Đinh bất cùng khó khăn nhìn trường quầy mở hộp gỗ đựng đũa ra rồi đẩy đến trước mặt hắn. Đó là một đôi đũa thủ công được mài giũa vô cùng tinh xảo. Kích thước bề dày lẫn chiều dài đều rất chuẩn và vừa tay. Đầu đũa có chạm khắc những tạo hình hoa văn vô cùng nhỏ. Nhìn không rõ là được khắc lên thứ gì. Nó nhìn qua chỉ giống như những đường vân tùy tay vẽ loạn. Đinh bất cùng nhìn vào đôi đũa kia rồi hỏi. Chỉ cần dùng nó ăn cơm thì hàng năm đều có thể được mùa sao ạ? Trưởng quầy lễ phép gật đầu rồi mỉm cười. Đúng thế, mỗi ngày chỉ cần một bữa cơm là được, nhưng số lượng phải theo như ta đã viết trong khế ước. Nếu có vấn đề gì hoặc không hiểu gì lắm thì mời cứ hỏi. Nếu mọi chuyện đã ổn thỏa thì ta cần ngươi cắn đầu ngón tay rồi ấn dấu tay lên cả hai bản khế ước. Đinh bất cùng tỏ vẻ hoài nghi nhưng trên cả là sự phấn kích khó thể kiềm chế. Hiển nhiên hắn cho rằng mình đã vớ bở rồi. Hắn trực tiếp đưa ngón tay cái lên miệng và dùng răng nanh hạ quyết tâm cắn rách ra. Sau đó ấn xuống hai dấu tay màu đỏ loãng trên hai bản khế ước. Khế ước được thành lập. Trưởng quầy cầm lấy một bản đem nhét vào trong tay áo. Bản còn lại ngươi cầm lấy đi. Nếu xảy ra chuyện hoặc bị bại lộ có thể mang nó tới gặp ta. Chấm, cảm ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh, nếu thật sự có thể giúp chúng ta năm nào cũng được mùa thì ngài quả là Bồ Tát sống đó. Đinh bất cùng sau khi trả một lượng bạc cùng hũ đất xong thì hớn hở vui vẻ rời đi. Trọng Lục tiễn người ra tới cửa, quay đầu lại nhìn thấy trưởng quầy đang tựa người bên quầy. Ánh mắt phiêu lãng sang hướng này nhưng không phải dừng trên người gã. Ông chủ, có phải chập nữa quốc sư cũng lại tới đây lấy đồ không? Trọng Lục nhớ tới cái thau đồng mà gã mang về cùng lúc. Cũng không biết những thứ xúc tua trong giấc mơ của quốc sư. Hiện tại còn cách hắn bao xa nhỉ? Khế ước với quốc sư ta đã bảo Tùng Minh Tử đi đưa hộ rồi. Hơn phân nửa hắn sẽ phái người tới lấy đồ chứ không tự ra mặt bao giờ. Trưởng quầy nói xong thì buông một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Chả biết là người của quốc sư tới trước hay là từ Hàn Kha tới trước nữa. Bỗng nhiên lại nghe thấy tên của vị hiến ti kia. Trọng Lục hoảng hốt, gần một tháng trôi qua. Gã đã gần như đã quên mất người kia. Trúc trưởng quầy vẫy tay với Trọng Lục. Lục Nhi, ngươi lại đây xem nào. Trọng Lục vội vã chạy sang. Trong lòng càng ngổn ngang sự bất an. Chấm, ông chủ, vậy chúng ta có nên chuẩn bị trước điều gì không? Hắn đe rằng lần này tới sẽ tới bắt chúng ta cơ mà. Dã tâm của đương kim hoàng đế không nhỏ. Một người được tự tay người đề bạt như từ Hàn Kha lên tất cũng sẽ rất khác biệt. Chỉ tiếc rằng đến giờ bọn họ vẫn không hiểu rằng mấy loại đã dây vào uế đều không phải là thứ mà con người có thể dễ dàng khống chế được. Giọng trưởng quầy nhẹ nhẹ giống như đã quá quen với sự uy hiếp từ thiên gia. Y lấy một chiếc chìa khóa từ trong tay ra đưa cho Trọng Lục. Ngươi cầm hộ ta thứ này đi. Cất cho cẩn thận. Thiên gia là chỉ người trong hoàng thất. Cụ thể là vua chúa được mệnh danh là con trời. Trọng Lục tiếp lấy chìa khóa trông tầm thường không biết là của cửa nào. Ông chủ, cái này là chìa khóa chỗ nào vậy nhỉ? Tạm ngươi cứ cầm giúp ta trước đi. Trưởng quầy trả lời đơn giản. Có vẻ y không có ý muốn giải thích nhiều. Trọng Lục thoáng động não đã hiểu rõ. Đôi mắt gã trong ánh đèn dầu mờ ảo lập lòe trong đêm thể hiện đầy sự lo âu. Ông chủ, Người sợ Từ Hàn Kha sẽ mang người đi rồi lục soát phòng của người sao? Người không muốn chiếc chìa khóa này rơi vào tay hắn đúng chứ? Trưởng quầy nhìn gã rồi cười nhẹ nhàng. Y hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trọng Lục như thể đang nhìn vào thứ gì đó thú vị lắm. 3 tháng trước ngươi hay giả bộ làm người chính trực hiền lành lắm mà. Sao giờ không thèm giả tiếp nữa vậy? Ông chủ, cái cảm giác bị người ta âm thầm nhìn thấu lại ập đến làm Trọng Lục đổ mồ hôi đầy trán. Được rồi, ta không có ý trách ngươi gì cả. Việc của Từ Hàn Kha ngươi cũng không cần phải lo lắng. Cứ chuyên tâm làm tốt chuyện của mình là được rồi. Mấy chuyện khác ta sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Giọng của trưởng quầy dẫu có kiên quyết thế nào thì Trọng Lục vẫn có thể thấy ẩn trong gương mặt của y chứa đựng đầy sự mỏi mệt. Bọng mắt y nay cũng sưng lên và xanh tím hết cả. Bỗng gã cảm thấy bản thân có hơi chút không đành lòng. Quả thật chuyện này gã có thể lựa chọn xem như không nhìn thấy giống như trước giờ. Nhưng Từ Hàn Kha là do gã cứu. Bây giờ người này mang tới phiền toái lớn vậy. Gã thật sự cảm thấy có lỗi với ông chủ và mọi người trong quán. Trọng Lục mím môi, gật đầu đáp ứng với lời căn dặn của trưởng quầy. Trong lòng lại âm thầm đưa ra một quyết định. Gã phải nghĩ ra cách để cứu vãn thế cục này mới được. Tác giả có lời muốn nói. Đào cái hố này hơi lớn thì phải. Z cách chương.